Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, lâm thời kế hoạch thuận lợi. Minh Châu Hào cầu tàu đột nhiên tăng cường an bảo, cái kia kêu ca bọn người muốn đem việc để hoạt động xuống dưới. Cũng chỉ có thể lâm thời điều chỉnh sách lược, mọi người tại đường ống thông gió bên trong, thương nghị gần 40 phút sau. Rốt cục chế định ra đệ nhị bộ phương án, cũng tại cùng Mã lão nhị bắt được liên lạc về sau, cùng quyết định chấp hành xuống dưới. 12 người tiểu đội chia làm 2 tổ, tổ 1 lưu thủ tại ổ khoang thuyền phụ cận, từ Mạnh Tỳ dẫn đội, tổ 1 tiếp tục hướng thượng leo lên, đến radar thiết bị tụ tập công năng tính khoang phụ cận. 3 giờ sáng 10 điểm tả hữu. Minh Châu Hào số 2 radar khoang thuyền đường ống thông gió bên trong. Phó Trấn nhìn xem lối ra, cùng trong phòng cảnh tượng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nơi này không có hàn chết lan can sắt, đồng thời miệng thông gió rất nhiều, dễ dàng cho thiết bị giải nhiệt. Quân hạm thượng radar, kỳ thật không hề giống người bình thường não bổ như thế. Làm trong đó điều khiển, an bài mấy tên binh sĩ, liền có thể tiếp thu tất cả tin tức phản hồi, bởi vì nó phân loại là cực kỳ phức tạp, công năng tính phân chia cũng rất kỹ càng. Hướng dẫn radar, kết nối chính là phòng điều khiển, tin tức phản hồi trực tiếp truyền thâu đến hàng hải lớn lên trong. Từ đó có thể nhanh chóng chế định vận chuyển phương án. Mà hai tổ đối không lục soát Solardat, hai tổ hỏa khống radar, cùng tổ một đối biển cảnh giới radar, đều là chia làm hai trong đó điều khiển, một cái tấn công, một cái phòng thủ, từ radar bộ lính kỹ thuật tiến hành điều khiển, tin tức cùng hình tượng trực tiếp phản hồi đến phòng tác chiến. Dễ dàng cho hạm trưởng ở trên quân sự làm ra ứng đối cùng chế định chiến thuật. Phó Trấn, kêu ca bọn người trước mắt chỗ số 2 radar khoang thuyền, chính là phụ trách đối không lục soát cùng đối biển cảnh giới. Lâm thời chế định kế hoạch mới, chính là muốn dùng nhất nhanh, đơn giản nhất, an toàn nhất biện pháp khống chế lại nơi này. Đường ống bên trong, Phó Trấn hướng về phía kiêu ca khoa tay một cái phân tổ thủ thế. Cái sau gật đầu đáp lại, mang theo hai người đi một cái khác đường ống lối ra. Phía dưới trong phòng, 4 tên kỹ thuật binh sĩ, 2 tên chính ngã xuống giường đi ngủ, 2 tên ngay tại trực ban. Bởi vì lúc này đã là rạng sáng, lại không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ tác chiến, vì lẽ đó chung điều khiển bầu không khí cũng không sinh động. Đường ống bên trong, Phó Trấn dựng lên M hệ tự động bước, đưa tay chậm rãi đè lại ra miệng cửa chớp, đem chứa cách âm quy họng súng dò xét ra ngoài. Một đầu khác, kiêu ca chân phải huyền không, tùy thời chuẩn bị đá văng cửa chớp hạ xuống. Vô cùng khẩn trương khí tức tràn ngập đang quản đạo nội. Phó Trấn cái trán bốc lên mồ hôi mịn, ép buộc mình điều chỉnh một cái hô hấp về sau. Lập tức tay hung ác, súng ổn bóp cò, phốc, phốc, súng vang lên. Bàn điều khiển bên cạnh hai tên lính kỹ thuật, tại nhìn bằng mắt thường đến cơ hồ là đồng thời trúng đạn. Đầu phun huyết, ừng ực một tiếng liền ngã trên mặt đất. Bành, hai người bị đánh chết một nháy mắt. Kiêu ca một cước đá văng ra miệng cửa chớp, thân thể giống như báo, từ không trung rơi xuống. Trong phòng nằm ở trên giường nghỉ ngơi hai người, nghe được tiếng vang huịch một tiếng ngồi dậy. Kiêu ca tay phải cầm súng, tay trái nắm chặt quân chùy, một bước xông lên giường, đầu gối đứng vững một tên binh lính ngực, súng đè vào trán của hắn lên, chùy thủ đâm vào trên cổ hắn, thấp giọng quát, đừng nhúc nhích, siêu siêu. Đường ống bên trong lại lao xuống hai tên xuyên phủ quân tình nhân viên. Khống chế được bên cạnh trên giường binh sĩ, bị cưỡng ép ở kỹ thuật viên đều mộng, sắc mặt hốt hoảng nhìn xem kiêu ca bọn người. Giọng nói cả lăm mà hỏi thăm. Ngươi, các ngươi chơi cái gì? Đúng lúc này, Phó Trấn mang theo mặt khác hai người, cũng theo đường ống bên trong sờ một cái đến. Đồng thời ngay lập tức đem đối phương làm việc ký lục nghi cho vặn bỗng nhúc nhích. Kiêu ca trên giường cưỡng ép lấy kỹ thuật viên, thấp giọng quát hỏi, ta để ngươi làm gì? Ngươi liền làm cái đó, có thể phối hợp sao? Kỹ thuật viên cũng là thức thời người, hắn nhìn thoáng qua điều khiển đài bên cạnh bỏ mình chiến hữu. Lập tức nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Trong phòng có giám sát sao? Radar khoang thuyền là bịt kín làm việc hoàn cảnh. Môn đều là dịch ép. Không có giám sát. Chấm ngoặc kép. Đối phương lắc đầu trở lại. Chỉ có cổng có. Cùng chúng ta lúc làm việc dùng ký lục nghi. Kiêu ca quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Gặp hắn nói là sự thật. Lập tức dắt cổ của hắn. Đem kéo dậy hỏi. Các ngươi mấy điểm thay ca? Ngoặc kép ngoặc kép. Chúng ta chính là vãn ban. 7 giờ sáng mai nửa trước đó. Cũng sẽ không có người đổi cương vị. Rất tốt. Kiêu ca gật đầu. Chỉ vào điều khiển đài nói ra. Hai ngươi ngồi ở đằng kia. Bên cạnh. Phó trấn trực tiếp dùng làm chiến nghi kết nối vào xí nghiệp tư nhân thông tin mạng lưới. Cho ổ khoang thuyền bên kia gửi đi một cái song sống tin tức. Ổ khoang thuyền đường ống khẩu. Mạnh tì đeo lên toàn bao trùm thức mũ sắt. Vịn tai nghe ra lệnh. Hành động. Bành. Mệnh lệnh được đưa ra. Trước bên cạnh quân tình nhân viên. Nhấc chân một cước đạp ra ra miệng quạt. Người nháy mắt theo vách tường nhảy xuống. Cảnh vệ trong phòng. Hai tên ngay tại nói chuyện binh sĩ. Nghe được thanh âm vừa mới ngẩng đầu. Không đợi thấy rõ là tình huống gì về sau. Liền trực tiếp bị nổ đầu đánh chết. Mạnh tì chờ năm người theo thứ tự rơi xuống. Nện bước tiểu toái bộ. Vô dụng 3 giây cũng nhanh bước thúc đẩy đến cảnh vệ thất. Lập tức mở cửa. Đem 6 cái nòng súng từ toàn bộ oán vào phòng bên trong. Nháy mắt ôm hỏa. Một trận rất nhỏ súng vang lên qua đi. Ổ khoang thuyền quân địch lực lượng cảnh vệ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Đại gia sở dĩ tài giỏi thuận lợi như vậy. Đó là bởi vì bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó quan sát nơi này mấy canh giờ. Trong đầu đã đem làm sao nổ súng. Làm sao khống chế. Suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Người xuống tới sau chiến thuật động tác. Cơ hồ tất cả đều là bản năng phản ứng. Xử lý cảnh vệ trong phòng người về sau. 3 tên binh sĩ đem thi thể kéo lấy. Trực tiếp ném vào chữ trong ao. Mà Mạnh Tì thì là ngồi ở trong phòng. Đem ổ thương màn hình giám sát góc độ toàn bộ thay đổi một lần. Lập tức cho Mã Lão Nhị phát tin tức. 5 phút sau. 093 đại khu bong tàu lên. 30 tên ăn mặc lặn xuống nước y phục tác chiến nam tử. Nắm lấy hạ xuống dây thừng. Bắt đầu thuận chiến hạm vách tường rơi xuống dưới. Mã Lão Nhị cái cuối cùng đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Ngụy Tử Nhuận nói ra. Nếu như xảy ra vấn đề. Chúng ta không cách nào an toàn rời đi Minh Châu Hào. Người ngay lập tức. Đối nó tiến hành đánh lén thức pháo kích. Tranh thủ đánh chìm hắn. Giết Chu Viễn Trinh. Ngoặc kép ngoặc kép. Hết thảy thuận lợi. Ngụy Tử Nhuận hướng về phía Mã Lão Nhị cúi chào. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Mã Lão Nhị trả lời một câu về sau. Thuận dây thừng. Trực tiếp hạ xuống đến trong nước biển. Bởi vì Nam Tuần hạm đội số 1 bản thân liền là ở bên trong cảng phạm vi hoạt động. Vì lẽ đó nơi này nước biển sóng gió cũng không lớn. Nhưng chính là lạnh. Lạnh thấu xương. Từ Mã Lão Nhị dẫn đầu cái này 30 người. 5 người một cái tiểu tổ. Dùng dây thừng tương liên đồng bạn thủ đoạn. Tránh tại trong biển xảy ra bất trắc, lập tức điên cuồng hướng Minh Châu Hào phương hướng lặn xuống. 15 phút sau, Minh Châu Hào số 2 radar trong khoang thuyền, phụ trách đối biển cảnh giới radar, đã phản hồi về dị thường tín hiệu. 30 hình tròn điểm đỏ, đang không ngừng lấp lóe, biến mất. Phó trấn dùng súng chỉ vào kỹ thuật viên ra lệnh, đã xóa đi. Đối phương giọng nói cả lăm trả lời. 3. Phó trấn đột nhiên đưa tay ghìm cổ của hắn. Thấp giọng quát, ta làm qua hải quân. Ngươi không cần cùng ta chơi hoa văn. Ta để ngươi đem truyền thâu đến phòng tác chiến thời gian thực tin tức. Cũng giống vậy biến mất. Hiểu chưa? Ta biết. Kỹ thuật viên xem xét phó trấn là cái hiểu công việc người. Lập tức nhanh chóng thao tác. Gió lạnh thổi phật mặt biển. Sóng cả mãnh liệt. Bầu trời đen nhánh. Không gặp được bất luận cái gì sao trời. Tối nay một trận chiến. Lão Lôi Tử Môn có thể an toàn rơi xuống đất sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.